Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 489, Trúc Khôn Thụ Giáo. Cùng bản vương nói một chút, nên làm gì bây giờ? Nhìn thấy Tử Yên kia lục thân không nhận, khuôn mặt lạnh lùng, Trúc Khôn trong cảm giác lòng tham là đau lòng, nội tâm cũng có chút luống cuống, kìm lòng không được mà hướng về phía Tiêu Nhàn truyền âm nói. Hiện tại, hắn có thể là một cái như vậy con gái bảo bối rồi. Cũng không thể thật thành người cô đơn. Người con gái mình, làm như thế nào dỗ làm sao dỗ, ký phải hào hào thổi nghiêu, cho dù nàng muốn trên trời trăng sáng, người cũng phải thay nàng hái xuống. Nhìn thấy Trúc Khôn thậm chí ngay cả dỗ con gái mình đều sẽ không, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái. Hay là cho hắn chi chiêu? Đa tạ đa tạ. Nghe vậy, Trúc Khôn cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhìn thấy Tử Yên rất là nghiêm túc mở miệng nói. Nữ nhi, ngươi yên tâm. Nếu ngươi muốn trên trời trăng sáng, phụ thân cũng giúp ngươi. Tiêu Nhàn, ta có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không? Ngay cả bên cạnh chúng nữ, thấy một màn này, cũng triệt để trợn tròn mắt. Đây dỗ người tài nghệ, cơ bản là số không a. FML, ta có phải hay không nói sai? Nhìn thấy Tử Yên sắc mặt tái xanh, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Trúc Khôn nội tâm cảm giác có chút không ổn. Vội vàng hướng Tiêu Nhàn dò hỏi, nếu như ta là Tử Yên, nghe xong lời này, ta muốn giết rồi ngươi. Tiêu Nhàn lạnh lùng trở lại, Trúc Khôn, có nghiêm trọng như thế? Huệ đệ, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Trong cảm giác tâm càng trở nên không ổn rồi, Trúc Khôn nội tâm triệt để luống cuống, biết rõ mình phương diện này không được, liền vội mở miệng nói. Hai người chờ một hồi đừng nói chuyện. Xem ta, nhìn thấy Trúc Khôn bộ dáng này, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Sau đó mở miệng nói, ân ân, nghe vậy, Trúc Khôn không chút do dự gật đầu một cái. Ngươi phải chịu đựng rồi. Thấy vậy, Tiêu Nhàn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết. Thấy Trúc Khôn một hồi lòng rung động, còn chưa phản ứng kịp, liền thấy một cước trực tiếp tự mình hướng về đá tới. Trúc Khôn con ngươi co rụt lại, thân thể trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Đột nhiên phát sinh một màn này, không chỉ Tử Yên sợ ngây người, ngay cả chúng nữ cũng là hù dọa bối rối. Bất quá chú ý tới Tiêu Nhàn khiến cho ánh mắt sau đó, chúng nữ nhất thời hiểu được. Tử Yên, dạng này phụ thân không cần cũng được. Ta thay ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Rất là căm giận mà đối với Tử Yên nói một câu. Tiêu Nhàn tránh ra Tử Yên cánh tay, lại lần nữa xông ra ngoài, hướng về phía Trúc Khôn chính là một hồi bạo truy. Ta đánh chết ngươi một bạch nhãn lang, còn dám đánh cướp tiểu gia ta. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, trước tiên đánh vì kính. Trúc Khôn trong lúc bất chợt bị đánh, nội tâm cũng là mộng bức. Giữa lúc phải tức giận thì nhìn thấy Tiêu Nhàn đối với hắn nháy mắt, Trúc Khôn lập tức hiểu được, cũng không hoàn thủ, cứ như vậy gắng gượng sát bên Tiêu Nhàn đánh, lấy thực lực của hắn cùng Thái Hư Cổ Long chi thể, chút chuyện này căn bản không thành vấn đề. Ngươi có thể hay không diễn giống như một chút? Nhìn thấy Trúc Khôn không gọi không gọi, Tiêu Nhàn cảm giác quá mẹ nó giả, không khỏi nhắc nhở, ta sợ lộ tẩy. Trúc Khôn liền bận rộn mở miệng giải thích, hắn diễn kỹ có thể không thông thạo a, cầm ta đến thật. Thấy vậy, Tiêu Nhàn sắc mặt tối sầm lại, đen ngọn lửa màu trắng trong sát na bao phủ nắm đấm, hướng về phía Trúc Khôn một hồi mạnh mẽ truy. FML, Trúc Khôn cảm giác đến ngọn lửa uy hiếp, con người co rụt lại, còn chưa kịp chống cự, trong lúc bất chợt vọt lòng thống khổ truyền đến, Trúc Khôn kìm lòng không được mà kêu lên, khóe miệng cũng là ho ra vết máu. Ngươi thật sự muốn đánh chết ta à? Hạ thủ nhẹ một chút. Thân thể bị một tầng lân giáp bao phủ. Trúc Khôn vẫn cảm giác hỏa diễm truyền tới kịch liệt đau nhức. Lập tức mở miệng nhắc nhở. Đáng tiếc là Tiêu Nhàn phảng phất không có nghe được giống như vậy. Có thể kình đập đến. Khóe miệng còn một hồi ra vẻ thông thạo. Để ngươi thèm muốn thực lực. Vứt bỏ nữ nhi. Ta mẹ nó đẹp chết ngươi. Ngươi nhìn ngươi xem nữ nhi. Từ chăn nhỏ những người khác khi dễ. Nếu không phải bị người nhặt về. Hiện tại không chừng thế nào. Chỉ nàng bây giờ thân thể. Cũng bởi vì ăn lầm hóa hình thảo mà không lớn được. Ngươi thân là cha. Tuyệt không nhìn nữ nhi tương lai. Nếu không phải ta cứu ngươi. Ngươi bây giờ còn bị giam ở bên trong. Nhanh cùng Tử Yên nói xin lỗi. Càng đánh càng cảm thấy đắc khởi kinh. Đặc biệt là Trúc Khôn nghe nội tâm cảm giác đau lòng. Trên mặt tràn đầy hối hận thần sắc. Tiêu Nhàn càng thêm cảm giác mình làm đều là đúng. Hắn tuyệt đối không là công báo tư thù. Hung hãn đánh đi. Lão tử hết không hoàn thủ. Nếu như nàng còn không muốn thứ lỗi ta. Lão tử sống sót cũng không có cái gì dùng. Biết rõ Tiêu Nhàn lại tự nói với mình Tử Yên bị tất cả. Nhìn thấy Tử Yên kia thân thể nho nhỏ. Trúc Khôn hối hận khóc sau đó vừa cười lên. Trên thân lân giáp trong sát na rút lui. Hắn cũng không tính chống cự. Bị đánh là phải. Còn mẹ nó, ngươi không phản kháng. Ta đánh cho không hăng say à. Nhìn thấy Trúc Khôn cư nhiên không chống cự. Tiêu Nhàn cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Đang chuẩn bị tiếp tục buồn chán biểu diễn thì tay trong lúc bất chợt bị Tử Yên bắt được. Quên đi thôi. Nhìn thấy Trúc Khôn kia thê thảm hối hận bộ dáng. Tử Yên cắn một cái môi hồng. Đá quý màu tím ánh mắt tràn đầy không đành lòng. Ngươi đến. Hảo hảo giáo huấn ngươi phụ thân. Thấy vậy. Biết rõ mình rút lui đã đến giờ. Tiêu Nhàn đem Tử Yên tay cùng Trúc Khôn đại thủ thả tại một cái. Cười hắc hắc một câu. Trực tiếp mang theo Vân Vận và người khác đường chạy. Nữ nhi, nhìn thấy Tử Yên gần trong gang tấc, Trúc Khôn trên mặt lộ ra nét cười hiểu ý. Vươn tay muốn sờ mặt nàng to lớn. Bất quá nhìn thấy Tử Yên nghiêng đầu tránh thoát. Nội tâm cũng là buồn bã. Đan dược chữa thương, đưa cho ngươi. Đúng lúc này, chỉ thấy Tử Yên lấy ra một viên đan dược. Đưa tới hướng về phía Trúc Khôn nói ra. Tử Yên cũng không biết Trúc Khôn thực lực. Đan dược lục phẩm đối với hắn đã không chỗ dùng chút nào rồi. Bất quá Trúc Khôn nhìn thấy đan dược. Tâm lý lại giống như là ăn mật một loại cảm động không thôi. Kìm lòng không được mà khóc lên. Những đan dược kia nhai cũng không có nhai. Trực tiếp nuốt xuống. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Thiếu gia. Người nói Tử Yên trở về thứ lỗi hắn sao. Già Nam học viện vùng trời. Tiêu Nhàn cùng chúng nữ an tĩnh ngồi ở cân đầu vân bên trên. Nhìn phía dưới hay ta. Tiên Nhi không khỏi mở miệng hỏi. Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên hai người cũng là cô Nhi. Thấy một màn này cực kỳ có cảm thụ. Cùng là người luôn lạc chân trời a. Yên tâm đi. Nàng biết đấy. Nghe vậy. Tiêu Nhàn gật đầu một cái. An ủi. Lấy Trúc Khôn tiết niệu. Ngược lại hắn đây thuốc cao bôi trên da chó nói cái gì cũng không biết rời khỏi Tử Yên. Rõ ràng chuẩn bị đánh trường kỳ kháng chiến. Hiu. Một lát sau. Con hai đạo bóng người màu tím vội vã xông vào Già Nam học viện. Tốc độ rất nhanh, chỉ thấy một tàn ảnh. Ta cứ nói đi. Thấy vậy Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà bật cười. Đương nhiên, cười cũng không chỉ là hắn một cái. Già Nam học viện đại điện. Tô Thiên trong tay nâng một đống công pháp đấu kỹ. Hung tợn nuốt nước miếng một cái. Phát tài, phát tài. Nội tâm rất là sao động. Tô Thiên đỏ ngầu cả mắt lên. Nhìn thấy trước người đại hán khôi ngô. Hậm hực cười một tiếng. Thờ ơ mở miệng nói. Chút chuyện nhỏ mà thôi. Các hạ không cần để trong lòng. Tử Yên. Chúc mừng ngươi tìm ra phụ thân mình. Tô Thiên vui vẻ hướng về phía Tử Yên mở miệng nói. Vừa nói cũng là đem công pháp đấu kỹ thu vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.